Chương 1267, không có mang thai. Ta làm cái gì ngươi đâu, ngươi rõ ràng cùng em gái ta có liên hệ máu mủ, tại sao còn muốn cùng nàng kết hôn, ta nói sao, ban đầu nhường các ngươi làm trước khi cưới kiểm tra, ngươi liều mạng không làm, ngươi lai, ngươi là muốn cố ý làm như vậy, hại em gái ta cả đời nam y hy sinh vốn là văn chất lịch sự, bất quá bây giờ mắt kiếng cũng rớt, cả người kế cận nổ tung. Tên lường gạt nam đại nộ, ngươi nói bậy nói bạ cái gì, kết quả kiểm tra rõ ràng. Chính ngươi nhìn ngươi chính là một tên lường gạt, ta mới không giúp ngươi tiếp tục làm chuyện xấu. Rồi nam y hy sinh lập tức đối bên người đè lại hắn cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, người này căn bản không phải Lâm Kỳ cha, hắn là thấy Lâm Kỳ đứa nhỏ này rất có thể kiếm tiền, cho nên mới nhường ta phối hợp hắn, bày hôm nay vấn này. Ta đều là bị ép buộc, em gái ta cũng bị hắn lừa gạt tại cổ trong vài ba lời, đến đem chuyện đã giao phó rồi, thậm chí nói chuyện phiếm ghi chép đều còn ở chủ mưu tòng phạm. Rõ ràng, tên lường gạt nam vừa nghe, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Kế tiếp vụ án điều tra liền vô cùng thuận lợi, người này là thấy thất bảo thông minh lại có thể kiếm tiền, ỷ vào chính mình cùng đứa bé kia tướng mạo có mấy phần tương tự, liền động lệnh tâm tư. Kia nữ nhân là hắn thê tử, cái đó nam y sinh là hắn anh vợ. Bởi vì vẫn tồn tại luân lý vấn đề, ở cái đó nam y sinh dưới sự kiên trì, mấy người lại lần nữa làm thân tử giám định. Tên lường gạt hai vợ chồng là không có liên hệ máu mủ. Nam y thì sinh ngây ngẩn. Bất quá vì lúc đã chậm, không chỉ là tên lường gạt vợ chồng, ngay cả coi như đồng lõa nam y thì sinh, cũng sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Trừ cái này ra, buổi tối hôm đó, thất bảo lẻn vào kia tên lường gạt nam nhân trong ngộng, đưa hắn một trận vô cùng sinh động hình tượng ngộng. Cứ thế đem người này bị sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói chính mình sau này lại cũng không dám làm chuyện xấu rồi. Một bên khác, La Hoa Thành cũng bắt đầu nhường giao tiếp mấy cái lên men chuyện này, hơn nữa còn rõ ràng hàng ra vậy đối với tên lường gạt vợ chồng làm chuyện. Có lần này giết gà dọa khỉ sau, chắc hẳn những người đó thì sẽ ngừng một chút. Không phải ngươi đồ vật, thế nào, cũng sẽ không là các ngươi. Lâm Nhuế nhưng là nhín thời giờ, cải trang ăn mặc dùng pháp thuật, đi phụ khoa. Ngươi còn không có mang thai. Bất quá, ngươi thân thể rất tốt, lại rất trẻ tuổi. Đứa bé nhất định sẽ có. Nữ thầy thuốc cho là Lâm Nhuế sẽ rất thất lạc, cho nên đem hết khả năng an ủi nàng. Bởi vì có pháp thuật thêm được, nữ thầy thuốc không có nhận ra Lâm Nhuế là ai, chẳng qua là cảm giác, tuổi trẻ như vậy tiểu cô nương, hẳn không nóng nảy muốn đứa bé. Trên thực tế, Lâm Nhuế đến cũng không có thất lạc, đang xác định y học hiện đại kiểm không tra được đứa bé sau, nàng nghe xong thầy thuốc nói sau, liền đi ra. Cái này cũng tại nàng trong dự liệu. Dẫu sao trong bụng tên tiểu tử kia, kết nối với cổ ma đầu đều không sợ, chắc hẳn, cũng không phải một cái đơn giản đứa bé a. Bất quá Lâm Nhuế vẫn có chút lo lắng lần trước có thể hay không nhường đứa nhỏ này bị tổn thương gì. Lớn tuổi hơn tân thủ nữ tiên TT, lần đầu tiên cảm thấy tâm tình phức tạp. Một bên là băng, một bên là lửa. Vân Trạch điện thoại, chính là cái này thời điểm đánh vào. Lâm Nhuế ngồi lên xe, phân phó Phương Cách lái xe. Nàng tựa vào vậy, nói, không có kiểm tra ra. Lẽ thường trong, bất quá không có chuyện gì, chúng ta sau này dùng linh lực cho nhiều hắn ôn bổ một chút. Ân. Vân Trạch cảm thấy sư phụ lão bà tâm tình có chút không quá cao, hắn suy nghĩ một chút, nói sang chuyện khác, tiểu nhuế, ngươi còn nhớ những thứ kia tu vi tại trúc cơ trở lên, mất tích người sao nhớ được. Thật giống như, ngày đó sư phụ còn đề cập tới. Đúng, bọn họ nhiều đều trở về.